Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 131 so bắn tên, Diệp Vân Linh phải thua không thể nghi ngờ chương 57 một càng. Tiết mục tổ sở dĩ sẽ đem bắn tên cái này phân đoạn cũng coi như tiến vào, là bởi vì bờ biển liền mở ra một nhà bắn tên quán. Bên trong tràng quán rất lớn, vừa đi vào là có thể nhìn đến từng hàng bày biện chỉnh tề cung tiễn. Thoạt nhìn rất là đồ sộ, bên trong không ít cung tiễn đều là lấy quá khen có chuyện xưa. Diệp Vân Linh cùng Trịnh Hiến cùng với tiết mục tổ những người khác cùng nhau tiến vào tràng quán. Một đám người khiến cho không ít người chú ý, mới vừa đi vào. Tràng quán quán trưởng lãnh huấn luyện viên dẫn bọn hắn đi tiết mục tổ trước tiên bao xuống dưới đại ghế lô. Nguyên bản là dùng để thua tiết mục, hiện tại dùng để thi đấu. Quán bậc cha chú tự lại đây tiếp đãi, hắn có nhiều năm bắn tên kinh nghiệm. Muốn cho đại gia giới thiệu một chút trong tiệm cung tiễn. Hiện tại đại gia bắn tên đều dùng phản khúc cung hoặc là phục hợp cung là chủ. Trong đó lại lấy dùng trải qua hiện đại cải tiến sau hiện đại phản khúc cung vì nhiều. Rất nhiều người xem phim truyền hình thời điểm, xem những cái đó diễn viên diễn đại hiệp, động bất động chính là dương cung bắn đại điêu, lại hoặc là thiện xạ linh tinh, cho rằng bắn tên rất đơn giản. Trên thực tế không có tiếp xúc qua bắn tên, chỉ là muốn cầm lấy cung dơ lên không run rẩy chính là một kiện rất khó sự tình. Giống nhau bình thường thi đấu cung, không sai biệt lắm có 40 đến 50 bàng trọng tả hữu, ước tương đương là hơn 20 cân. Thử nghĩ một chút, chính mình một tay dẫn theo 20 cân thủy đến trước ngực, tay muốn duỗi thẳng, còn không thể hoảng này đến muốn cái gì dạng sức lực. Huống chi dơ lên chỉ là cơ bản thao tác, còn phải đem cung kéo tới bắn tên, trong lúc không thể run. Run lên liền bắn không chuẩn. Này đối lực cánh tay có rất đại yêu cầu, làm không hảo còn sẽ kéo thương cánh tay. Đây cũng là Trịnh Hiến đối chính mình như thế có tự tin nguyên nhân chi nhất. Đương nhiên không phải sở hữu cung đều là cái dạng này, vì chiếu cố người mới học, rất nhiều người mới học cung đều là 22 bàng đến 28 bàng. Không chỉ có như thế, ở cung thiết kế thượng còn phân nam nữ loại hình, nói là nam nữ loại hình không quá tẫn nhiên. Kỳ thật cung lớn nhỏ không giống nhau. Càng lớn cung muốn kéo tới liền yêu cầu càng lớn sức lực, tiểu một ít tương đối liền đơn giản một ít. Tuy là như thế, đối với không có luyện qua người tới nói cũng là hạng nhất rất lớn khiêu chiến. Tiết mục tổ cũng là có mời chàng quán huấn luyện viên cho bọn hắn phổ cập khoa học, nguyên bản là tính toán mang theo nghệ sĩ hào hào hiểu biết một chút. Hiện tại nhưng thật ra vừa lúc có thể cho bọn hắn đương trọng tài. Đương nhiên cũng yêu cầu dẫn bọn hắn hiểu biết một chút này đó cung cơ bản tri thức, làm cho bọn họ có thể hào hào mà lựa chọn. Đối phương cũng là lần đầu tiên như vậy gần gũi mà tiếp xúc minh tinh vẫn là có chút khẩn trương, muốn hào hào mà giới thiệu một chút. Trịnh Hiến trực tiếp cự tuyệt nói, ta từ nhỏ bắn tên, này đó đều hiểu. Quán trường, bằng không ngươi vẫn là đi giúp nàng hào hào giới thiệu một chút đi, ta cảm thấy nàng tương đối yêu cầu. Quán trường xem hắn xác thật là cái hiểu công việc, cũng không nói nhiều cái gì, xoay người muốn đi cấp Diệp Vân Linh giới thiệu. Kết quả vừa lúc nhìn đến Diệp Vân Linh cầm một phen 28 tấc đại cung. Quán trường thấy thế chạy nhanh qua đi ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân Linh lão sư, cái này cung có điểm trọng, muốn kéo tới rất lao lực, ta lo lắng tay của ngài đến lúc đó sẽ kéo thương. Này đem chính là chuyên nghiệp trường cung. Diệp Vân Linh có thể hay không lấy đến động điều khác nói. Hắn chỉ vào trong đó nhỏ nhất một phen cung nói, ngài bằng không liền dùng này đem đi, cái này không dễ dàng làm tay của ngài bị thương. Diệp Vân Linh trực tiếp đem kia đem đại cung cầm ở trong tay, tùy tiện kéo một chút cái kia dây cung, thử xúc cảm nói. Liền nó đi, khá tốt, quán trường lo lắng, cái này sẽ có điểm khó, ngươi vì cái gì một hai phải tuyển cái này nha. Trực tiếp đem kia phản khúc cung cầm lấy nói, không có việc gì, liền nó đi, ta kéo bị thương tính tai nạn lao động. Quán trường còn muốn khuyên bảo, nhưng Diệp Vân Linh sắc mặt lại là một bộ không dung cự tuyệt bộ dáng. Trịnh Hiến nhìn thấy một màn này, thấp giọng phun tào một câu. Trang, xem ngươi còn có thể trang tới khi nào. Trịnh Hiến bên kia cũng thực mau chọn hảo cung, hắn chọn cũng là một phen 28 tấc đại cung. Hai người đồng thời đứng ở hai cái bia ngắm trước. Thi đấu quy tắc vốn là tổng cộng 10 mũi tên, ai bắn trúng hoàn số nhiều, ai liền tính thắng, đơn giản thô bạo. Bắn tên quán giống nhau phân biệt sẽ thiết trí 5 mễ, 10 mễ, 15 mễ chờ bất đồng khoảng cách, công từ khách nhân chính mình lựa chọn. Cấp bậc cao nhất còn lại là 70 mễ, đó là Thế vận hội Olympic thi đấu bắn tên khoảng cách. Tới bên này bắn tên đại đa số đều là hảo chơi, đồ cái mới mẻ, cho nên kia 70 mét khoảng cách thật đúng là không vài người lựa chọn. Quán trường cấp 2 người chuẩn bị xạ kích khoảng cách cũng là tới bên này chơi đại đa số người sẽ lựa chọn 15 mễ. Trịnh Hiến nhìn đến cái này, không khỏi nói, xem ở ngươi là nữ nhân phân thượng, ta có thể cho một chút, ngươi có thể lựa chọn khoảng cách đoàn một chút, tỉ như ngắn nhất khoảng cách 5 mễ. Ta còn là 15 mễ, dù sao chúng ta cuối cùng chỉ tính hoàn số. Này nơi nào là ở làm nàng, căn bản chính là nhục nhã người. Liệu định Diệp Vân Linh khẳng định sẽ không bắn tên. Diệp Vân Linh liếc mắt một cái đối phương, nói. Ta nữ nhân này vừa rồi không phải làm theo đem ngươi đâm xuống nước. Nói xong câu đó lại trên dưới đánh giá một phen Trịnh Hiến, rất có vài phần trào phúng ý vị mà nói. Nhược kê, Trịnh Hiến, ngươi nói ai là nhược kê a? Diệp Vân Linh nói. Không cần hoài nghi, chính là đang nói ngươi. Nhược kê. Nói xong còn một lần nữa là một lần vừa rồi ở thủy thượng khi làm cho hắn xem động tác, ngón tay cay xuống phía dưới đảo reo hò. Trịnh Hiến sắc mặt tức giận đến đỏ bừng, muốn phản bác lại không có tự tin, cuối cùng chỉ có thể nói. Ngươi, vừa rồi mô tô nước thuyền chỉ là ngoài ý muốn, lần này bắn tên ta nhất định sẽ thắng ngươi. Diệp Vân Linh, trước thắng nói nữa đi, nhược kê, Trịnh Hiến làm gì miệng thiếu một hai phải đi chọc Diệp Vân Linh làm gì đâu. Nàng kia há mồm có ai có thể ồn ào đến quá. Chính là a, thi đấu liền thi đấu, còn xính ngoài miệng công phu, ai thua ai thắng so xong chẳng phải sẽ biết. Theo ta quan sát, Diệp Vân Linh liền không có đã làm chính mình có hại sự tình, mặc kệ là hành động thượng vẫn là ngoài miệng, nhìn xem lúc trước chọc nàng Tường Mỹ Hàm, hiện tại đều bị thu thập thanh di dạng. Trên lầu ấn ngươi nói như vậy, lần này bắn tên thi đấu, Diệp Vân Linh chẳng lẽ sẽ thắng, cách chương.